Nghe Hướng Tình nói, Lục Ly Dã lại không nói gì, chỉ cười cười. Không lâu sau khi làm xong đồ ăn cho Hướng Tình, anh ta liền lên lầu tắm rửa lại. Sau khi làm đồ ăn xong, anh ta phải đi tắm. Anh ta không thích trên người mình có mùi khói dầu. Theo lời anh ta nói thì, như vậy không nam tính. Đôi khi Hướng Tình cảm thấy, anh như vậy vô cùng đáng yêu. Cách chương.